Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, chương 12 vạn. Đại dương bên kia, Dương Nhuận Linh vô cùng vui vẻ tại Hàn Thiến đến. Nàng ở chỗ này hơn phân nửa năm, cả ngày cùng lão Mỹ liên hệ, cơ hồ đều không có giao đến cái gì Trung Quốc bằng hữu. Hàn Thiến đến đối nàng mà nói xem như kinh ngạc vui mừng. Y song công ty công trình sư mở rộng đến hơn 100 vị. Nàng, bệnh lâu thành y, đối với nhạc vi tính máy chiếu phim hiểu rõ cũng nhiều không ít. Phế tổ gần nhất đang nghiên cứu xử lý chương trình sự tình nàng cũng đều biết. Hàn Thiến tâm tình tốt không ít. Một cái hoàn toàn mới địa phương để nàng cảm thấy sinh hoạt lại thêm đủ loại sắc thái. Nàng cùng Dương Nhuận Linh ở cùng một chỗ, bất quá tương đối nhàm chán là Dương Nhuận Linh bề bộn nhiều việc, nàng mỗi ngày thường xuyên nhìn nàng làm việc đã khuya, nhìn các loại văn kiện mà lại tất cả đều là tiếng Anh, cái này khiến nàng muốn giúp đỡ cũng không biết từ đâu giúp lên. Hôm nay mướn trong căn hộ tới một vị khách nhân, một tên rất phổ thông người da trắng nam tử. Hắn tới cửa hẹn Dương Nhuận Linh, sau đó đem nàng mang đi. Hàn Thiến đang suy nghĩ Dương luật sư có phải là yêu đương. Đây là đi ra ngoài hẹn hò à? Thật không nghĩ đến nàng qua không đến một cái giờ liền lại trở về. Lúc về đến nhà, Hàn Thiến ngậm lấy cười hỏi nàng. Nhuận Linh, ngươi có phải hay không tìm bạn trai? Dương Nhuận Linh một mặt ngoài ý muốn. À, ta chỗ nào tìm? Nàng lập tức cũng hiểu được. Ờ, ngươi nói là chạng vạng tối tới đây tìm ta vị kia à? Hàn Thiến hỏi, người kia không phải. Dương Nhuận Linh nói, dĩ nhiên không phải. Kia là công ty đầu tư một xí nghiệp người sáng lập, gọi Larry Page, tìm đến Trần Tử Nhĩ. Thật sao? Công ty của hắn không phải cũng chỉ có y song sao? Dương Nhuận Linh nói, ngươi bình thường tại trên máy vi tính dùng cái kia công cụ tìm kiếm, Google chính là người kia làm. Trần Tử Nhĩ đầu tư bọn hắn, gần nhất bọn hắn tại A vòng đầu tư bỏ vốn, gặp chút vấn đề. Hàn Thiến cả ngày nhàm chán, có làm không mà hỏi. Vấn đề gì? Dương Nhuận Linh nhíu nhíu mày, chờ một lúc còn muốn nói với Trần Tử Nhĩ một cái. Lúc trước bọn hắn ký một cái điều khoản, Trần Tử Nhĩ chiếm 10% cổ phần, cũng cự tuyệt pha loãng. Ảnh hưởng này đến đằng sau Google A vòng đầu tư bỏ vốn. Mới người đầu tư tương đối để ý cái kia điều khoản. Hàn Thiến khẩn trương nói, chuyện xấu mà sao? Dương Nhuận Linh nhẹ nhõm cười một tiếng, chuyện phiền toái đi. Lúc trước hắn vô thanh vô tức đầu 500.000 đô la làm ta giật cả mình. Hiện tại có mới người đầu tư đã nói lên cái công ty này kỳ thật vẫn là có tiềm lực. Vì lẽ đó trong mắt của ta chuyện xấu mà chưa nói tới. Càng nhiều vẫn là công việc tốt, mà lại Google công ty mới người đầu tư là Hồng Sam vốn liếng. Xem như gió ném giới số 1 số 2 nhà đầu tư. Rất có thực lực, Hàn Thiến mê hoặc, nói, vẫn là Nhuận Linh người tốt, đọc sách nhiều. Những này đều hiểu, ta là luật học tốt nghiệp, chỗ nào hiểu nhiều như vậy, còn không phải bị buộc, không có cách, người đều là bước đi ra. Dương Nhuận Linh lại đi trong phòng cầm chút tài liệu, ngươi nhìn những này, đây là y song công ty trước đó tìm kiếm đầu tư lúc ta mỗi ngày đều muốn học. Cái này một chương tư liệu, người này, Mại Khắc Nhĩ chớ Thụy Tì. Hồng Sam vốn liếng đặc biệt có tên người đầu tư, ném nhã hổ chính là hắn quyết định, 1 triệu đô la, 25% cổ phần. Nhã hổ thượng thị ngày đó hắn trợ giúp Hồng Sam vốn liếng đem khoản này đầu tư biến thành 1.4 ức. Đô la, Hàn Thiến nghe không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Dương Nhuận Linh thì thật vui vẻ. Thiến Thiến, ngươi đoán xem lần này ném cốc ca chính là ai? Cái này còn dùng đoán sao? Dương Nhuận Linh nói, Mại Khắc Nhĩ chớ Thụy Tì ngay tại tiếp xúc hai vị kia người sáng lập. thật không nghĩ tới liền ánh mắt tốt như vậy chuyên nghiệp nhà đầu tư đều nhìn trúng Cốc Ca. Hàn Thiến hỏi, có thể ngươi vừa mới không nói là có phiền phức sao? Dương Nhuận Linh nói, là có chút phiền phức. Chớ Thụy thì hoại biểu hồng xăm vốn liếng không quá có thể tiếp nhận cái kia điều khoản. Pết lấy không được tiền mới đến tìm Trần Tử Nhĩ. Bất quá ta hiện tại cũng chậm chậm minh bạch. Cái này kỳ thật chính là một cái tương hỗ thỏa hiệp quá trình. Chỉ cần có tiền kiếm, mọi người kiểu gì cũng sẽ thỏa hiệp ra một cái kết quả ra. Tiến vào 99 năm Cốc Ca càng ngày càng phát hỏa, nhất là Stanford cái này một mảnh. Danh tiếng của nó càng lúc càng lớn. Ta xem trọng nhiều người đều từ bỏ mặt khác công cụ tìm kiếm ngược lại dùng Cốc Ca. Ngày ấy về sau, Ninh Nhã đợi 2 ngày. Đến ngày thứ 3 thời điểm Trần Tử Nhĩ còn không có liên hệ nàng. Cái này khiến sự kiên nhẫn của nàng cũng dần dần đến cực hạn. Nàng bắt đầu có chút nóng nảy, chủ động gọi điện thoại đi qua. Không người nghe, qua nửa ngày vẫn như cũ không ai về. Nàng dứt khoát tự mình đến đế cảnh Lam Vịnh bãi đỗ xe chờ đến Trần Tử Nhĩ. Chiếc kia bảo mã xe hình, nhan sắc, giấy phép nàng tất cả đều nhớ kỹ rất rõ ràng. Liền chỗ đậu xe nàng đều thăm dò, vì lẽ đó ban đêm, nàng ngay tại loại kia, Trần Tử Nhĩ còn ở trong xe thời điểm thấy được nàng. Lúc xuống xe, Ninh Nhã đi lên nói chuyện, Trần tiên sinh, trong xe ấm áp, ngoài xe lạnh, Trần Tử Nhĩ không định cùng với nàng rông dài, trời đang rất lạnh nào có thời gian lằng nhằng. Một bên xuyên áo khoác của mình. Một bên nói thẳng, là giả a. Ninh Nhã ngẩng đầu nhìn hắn một chút, xác nhận tâm tình của hắn. Sau đó gật đầu nói, thật xin lỗi, chuyện ta ra có nguyên nhân. Họa phong không giống như là rất ác độc âm mưu quỷ kế. Trần Tử Nhĩ nhìn xem nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Giống con mèo con đồng dạng ngoan, lại hoặc là đến giả bộ đáng thương. Hắn giơ chân lên đi 2 bước, sau đó nói, nơi này lạnh, đi lên nói đi, đi trên đường hắn tiếp đến Dương Nhuận Linh đánh tới Càng Dương điện thoại. Báo cáo Pết tìm đến nàng sự tình, Dương Nhuận Linh nói, Pết phi thường khách khí biểu thị ra đối ngươi thưởng thức cùng liên quan tới việc này không thể. Làm gì, theo lối nói của hắn, bọn hắn tại tiếp xúc Hồng Sam vốn liếng thời điểm. Đầu tư bỏ vốn tiến trình nhận lấy cái kia điều khoản ảnh hưởng. Theo nước Mỹ trở về sau, Trần Tử Nhĩ tâm thái đã có chuyển biến. Hắn hiện tại tích cực tiến thủ không ít, nằm chờ phát tài kia là vừa mới trùng sinh Trần Tử Nhĩ. Cốc Ca cổ phần lại đáng tiền đó cũng là năm 2004 chuyện. Không nói cách này bây giờ còn có 5 năm, chính là đến lúc ấy hắn vẫn là không thể bán. Bán chính là ngốc, vì lẽ đó hắn thấy mã sư phó càng nhiều tình cảm kỳ thật cũng là chiêu tức cùng tham dự lịch sử sự. Kiện thú vị, muốn nói chờ Alibaba cho hắn kiếm tiền. Kia cũng là bao nhiêu năm sau chuyện. 1 năm sau có thể cầm tới 100 triệu đô la. 10 năm sau có thể cầm tới 1 tỷ đô la. Trước kia Trần Tử Nhĩ lựa chọn cái thứ hai. Hiện tại hắn nhất định lựa chọn loại thứ nhất. Đây là một loại tự tin. Tự tin có 100 triệu đô la cùng thêm ra tới thời gian 9 năm. Hắn có thể sáng tạo vượt qua 1 tỷ đô la tài phú. Thời gian cũng là một loại tài phú. Trần Tử Nhĩ cả cuộc đời trước liền nhận biết dạng này người. Một cái người rất lợi hại. Làm Kim Dung, kiên trì không mua nhà. Không phải không tiền mua không nổi. Là có tiền cũng không mua. Bởi vì hắn tự tin đầu tư của mình ánh mắt mang đến tài phú tăng giá trị tài sản tốc độ có thể nhanh hơn giá phòng tăng trưởng tốc độ. Thế là hắn đem tiền của mình cầm đi đầu tư, sau đó đi phòng cho thuê ở. Kết quả đương nhiên chính là tiền thua lỗ không ít. Xấu hổ, cái ngốc bức này tự cho là tinh anh, kết quả thành mặt trái tài liệu giảng dạy. Có chút độc canh gà. Nhưng Trần Tử Nhĩ không giống, hắn có trùng sinh ưu thế. Hắn hiện tại càng nhiều khao khát tiền mặt, mà không phải bao nhiêu năm sau mới có thể thực hiện chi phiếu. Ngoài ra, nếu như cái kia điều khoản ảnh hưởng cốc ca phát triển, đó cũng là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Thiên sứ đầu tư cùng nguy hiểm đầu tư nói trắng ra là chính là mua trương vé tàu lên thuyền. Thuyền này mở hướng chỗ nào vẫn là phải nghe thuyền trưởng. Hắn đương nhiên cũng là hy vọng thuyền có thể thuận buồm xuôi gió. Bất quá cái kia điều khoản là hắn dùng tiền mua được. Nếu như không phải cái này điều khoản, hắn ra nhiều tiền như vậy dựa vào cái gì cũng chỉ chiếm như vậy một chút điểm cổ phần. Trần Tử Nhĩ đối điện thoại nói, ngươi có thể cùng Pết nói, chúng ta có thể hiệp nghị sửa chữa cái kia điều khoản. Cứng rắn quy định đổi thành nhu quy định, nhưng ta cần bù thường. Đây là Dương Nhuận Linh thích nhất trả lời. Nàng lúc đầu lo lắng Trần Tử Nhĩ đầu sát, liền không nhượng bộ, dạng này vạn nhất cốc ca A vòng xảy ra vấn đề. Như vậy Thịnh Thế đầu tư cũng đi theo tàu ương. Như bây giờ còn có thể muốn một điểm đền bù, sớm giảm xuống phong hiểm. Tốt, ta lập tức liền đi hẹn hắn. Bên này, Trần Tử Nhĩ mang theo Ninh Nhã vào nhà của mình. Sau khi ngồi xuống, hắn hỏi, là cái gì để ngươi cùng ta vung cái này láo? Ninh Nhã trong lòng âm thầm cho mình động viên. Khả năng này là nàng đời này thời khắc mấu chốt nhất. Nếu có 12 vạn cổ CN lưới cổ phiếu, Trần Tiên Sinh có thể hay không tha thứ ta vung cái này láo? Trần Tử Nhĩ phản ứng đầu tiên là không tin. Hắn nói, vậy ngươi cũng phải thật có thể làm tới mới được a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.